Chàng rể bác sĩ, chương 1425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1425, nhưng Diệp Phi, vì vẫn chưa trở thành cổ đông hợp pháp của công ty dược phẩm Nhược Tuyết nên hầu như anh không có ảnh hưởng gì. Thay vào đó, Lâm Thu Linh vu oan cho anh, buộc tội Diệp Phi đưa cho loại thuốc bột dởm khiến nhà họ Đường và nhà họ Lâm khốn đốn. Diệp Phi không quan tâm đến điều này, sau khi để Tân Thế Kiệt xử lý sự việc, anh yêu cầu Trịnh Tuấn Khanh đưa mình đến tập đoàn Tống. 3 giờ chiều, Diệp Phi xuất hiện cho Nick văn phòng của Tống Hồng Nhan. Người phụ nữ đang nắm tay đọc tin tức nhà họ Đường trên màn hình, cô ấy mỉm cười khi thấy Diệp Phi xuất hiện. Làm cách nào cậu tới đây được? Chị còn tưởng rằng cậu ở lại nhà họ Đường anh hùng cứu mỹ nhân. Tống Hồng Nhan tự nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Phi, cơ thể thơm tho tựa vào đó, cố ý hay vô tình khiến người ta cảm thấy thích thú. Đây là cơ hội tốt để Đường Nhược Tuyết phát triển. Diệp Phi cười nhạt, hơn nữa cô ấy có tính cách mạnh mẽ, không muốn bị người ta xem thường. Nếu ở bên cạnh cô ấy thời gian dài sẽ khiến cô ấy cáu kỉnh. Anh, đó là cách anh nghĩ về cô ấy. Tống Hồng Nhan đè Diệp Phi lên ghế ông chủ và pha một tách trà đen cho. Diệp Phi, cậu nghĩ cho cô ấy đến vậy sao? Cô nhẹ nhàng thổi cho trà nguội bớt, chị không xứng với cậu sao? Diệp Phi mỉm cười, nhìn kìa bệnh viện bác ách còn công thức bí mật tôi sẽ giao cho chị. Tống Hồng Nhan đặt ly trà đen đến trước mặt Diệp Phi, chắp tay cười. Cô có rảnh không? Diệp Phi bất lực nói. Sao cậu suốt ngày chán ghét kết hôn thế? Cả nhà tải ớp duyện hô la đọc tiếp nhé. Câu đấy là dành cho anh. Tống Hồng Nhan thở dài. Sự dịu dàng của chị, sự phóng khoáng của chị, và thể xác và tinh thần của chị luôn thuộc về cậu. Trái tim của Diệp Phi ất bác ái tiếp quản thế nào AS? Đừng lo lắng, chị đã chuyển những người ưu tú từ Trung Hải, và cũng gọi Kim Ngưng Băng đến làm viện trưởng. Tống Hồng Nhan bỏ đi một chút dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trở nên đầy anh khí. Toàn bộ bệnh viện bác ái nam trong tầm kiểm soát của chúng ta. Loại thuốc theo công thức bí mật của cậu cũng đã được cấp bằng sáng chế thông qua quá trình thử nghiệm, và công ty dược phẩm Bách Hoa đang làm việc ngoài giờ để sản xuất nó. Đúng rồi, chị cũng đặt tên cho loại thuốc là Hồng Nhan Bạch Dược. Cô dựa vào trước mặt Diệp Phi. Cậu không có ý kiến gì sao? Diệp Phi đang định uống trà gần như phun ra ngoài, Hồng Nhan Bạch Dược lên, sau đó cuộc trò chuyện thay đổi. Bệnh viện Đường Nhược Tuyết biết chuyện này chẳng phải sẽ nổi cơn thịnh nộ sao? Cái gì, lo lắng Đường Nhược Tuyết không vui? Tống Hồng Nhan chớp chớp đôi mắt đẹp. Chị vốn dĩ còn định đặt là Phàm Nhan Bạch Dược nhưng chị lo lắng rằng cậu khó chịu, vì vậy chị đã lấy tên của mình để đặt. Nếu cậu nghĩ điều này không phù hợp chị sẽ đăng ký lại và đổi tên thành Phàm Tuyết Bạch Dược. Cô cắn chặt miệng, cảm thấy hụt hẫng, như một đứa trẻ mắc lỗi. Không, cái tên này cũng được. Mặc dù Diệp Phi cảm thấy rằng cái tên này sẽ gây rắc rối, nhưng việc đổi tên nó sẽ càng rắc rối hơn và sẽ khiến Tống Hồng Nhan thất vọng, vì vậy anh đã bác bỏ ý định đổi tên. Cách chương.